sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên, ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất ngoan. Ngày mai con buồn lớn bay đi khắp mọi đường, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê con là con ba, con của ba.